Hà Cửu Vi nghe xong không khỏi sừng sốt, cởi quần áo, ở chung một chỗ mấy tháng, cô rất nhanh liền hiểu rõ Tô Nhượng muốn làm cái gì, ngồi dậy, động tác lưu loát đem quần áo trên người đều cởi, nội y quần lót cũng không thừa, em cởi. Đầu đó truyền đến tiếng tất tất tất, hình như là âm thanh kéo khóa quần, nằm xuống, anh muốn áp em, Tô Nhượng thanh âm dầu dồi dào từ tính, như phát thanh viên radio tình cảm đêm khuya, trầm thấp thuần hậu, Hà Cửu Vi chỉ nghe hoa huyệt có chút nóng lên. Bắp đùi tràn ra nhiệt khí, hiện tại anh đang xoa bộ ngực của em, cô làm theo mệnh lệnh trong điện thoại, năm ngón tay xoa bộ ngực tiết trắng. Một tay không thể nắm hết, bộ ngực theo khe hở gian nan ló đầu ra, núm vú kẹp ở bên trong lại thấm ướt ngứa ngáy, núm vú rất ngứa. Tô Nhượng như đang bên người, hướng dẫn từng bước, anh đang niết nó, lôi kéo nó, kéo càng ngày càng dài rồi sau đó bổ sung anh không nói ngừng thì không thể ngừng, thân thể Hà Cửu Vi bởi vì tình chiều bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Hơi ẩm dính ngấy trên làn da, cô cau mày lôi kéo nhũ hoa, không ngừng kéo lên trên, bộ ngực bị kéo đến một chiều dài đáng sợ, cô có chút đau, ông xã, em đau. Ông xã đau lòng em, đành phải buông lỏng núm vú. Thanh âm Tô Nhượng mang theo một ít ồ ồ, hơi thở hồn hển, loạn huyệt chảy nước, ngón tay của anh cắm vào. Hà Cửu Vi đem một chân khoác lên khuỷu tay, cả người như tôm luộc chín, một tay đem đóa hoa mở ra, móng tay cọ đến một giọt xương, cô duỗi tay vào bên trong ướt át. Trực tiếp bị hoa huyệt chặn ở cửa, không đi vào. Bảo bối chậm rãi lắc lắc đi vào, đừng sợ đau, ngẫm lại bình thường ông xã làm như thế nào, có phải không đau, cô đành phải cắn môi phân tán lực chú ý, rốt cục đem nửa ngón tay lắc lắc tiến vào hoa huyệt A. Đi vào, dính quá A, N. Tô Nhượng hô hấp không xong, hút thực căng, ngón tay đều bị chen chúc đến đau. Em nới lỏng một chút mới có thể đi vào sâu, ngón tay Hà Cửu Vi di chuyển vào bên trong. Đầu ngón tay không cẩn thận cong cong, moi móc đến một khối nhuyễn thịt, cô mạnh mẽ rụt lùi, nha, móc được thịt, nhưng nước cũng càng ngày càng nhiều, có thể nói là đại dương mênh mông cắn nuốt khắp hoa cốc. Tô Nhượng biết cô đâm trúng điểm mẫn cảm, nước chỉ tăng sẽ không giảm, dâm huyệt có thể chứa càng nhiều, anh lại bỏ thêm một ngón tay, cảm giác càng khó đi vào, cô buông lỏng lại cắn môi dưới làm nó trắng bệch, mở miệng hô hấp, nghe lời đến bên cạnh loạn huyệt lại bỏ thêm một ngón tay. Dũng đạo ngay trước mắt trướng căng đầy, trong chỗ sâu hư không càng rõ ràng, giống như có vô số phiến lông chim rơi trên mặt làm nội tâm cô ngứa ngáy a. Vào không được, rất ngứa a, lúc này Tô Nhượng lại không cho phép cô trốn ra khỏi thịt huyệt mà mệnh lệnh, nước nhiều lắm, khe hở đều là nước. Anh lấy tay đâm vào trong miệng em, Hà Cửu Vi thực ủy khuất cũng chỉ có thể nghe lời. Huyệt động lưu luyến không rời đem dâm thủy dính trên ngón tay. Đem ngón tay dính dâm thủy vào bên trong miệng quay cuồng, nước miếng theo khoang miệng làm sặc đến yết hầu, Hà Cửu Vi khống chế không được, khóe mắt tràn ra nước mắt, nói không ra lời. Hiện tại loạn huyệt có phải rất ngứa, muốn căn gậy thịt đâm vào không, ngô ngô. Không biết thanh âm nức nở có truyền qua không, cô chỉ cảm thấy mình hít thở có chút không thông, xoa xoa âm huyệt, nói không chừng sẽ hữu dụng đấy, lời Tô Nhượng nói không thể nghi ngờ là giải phóng cho cô. Đầu ngón tay lại nhớ tới địa phương ban đầu, dùng ngón tay áp lên âm huyệt, hạt chân châu được chăm sóc thích đáng, hoa tâm cũng run rẩy, trào ra càng nhiều hoa dịch, nước chảy nhiều, giường đều ẩm ướt. Đổi một cái tư thế, nằm nghiêng xuống dưới, xoa xoa bộ ngực của mình, lấy chân kẹp, Hà Cửu Vi nằm nghiêng qua, bộ ngực trướng lên, nhũ hoa có giọt sữa màu trắng lung lay sắp đổ, tay ngọc vuốt ve nhũ hoa một cách thô lỗ, rốt cục làm cho cảm giác trướng đau hầu như không còn. Thuận lợi ra sữa, nhiễm một mảng sữa trắng, nghe Hà Cửu Vi thở gấp, Tô Nhượng biết cô hiện tại đã bị tra tấn nửa vời, hắn tiếp tục dỗ dành, như thế này anh xoa bộ ngực của em lực đạo càng ngày càng nặng, em sắp không thể hô hấp, mông bắt đầu đung đưa. Đúng, đem loạn huyệt kẹp chặt lại, tựa như bình thường em kẹp gậy thịt của anh, Hà Cửu Vi kẹp chặt hai chân, ở trên giường biên độ nhỏ mà mấp máy, mới tìm được cảm giác hoa huyệt co rút nhanh chóng. Hiện tại anh muốn đâm vào vừa ra, mỗi lần đều đụng vào khối thịt ngứa đó. Em phải kẹp thật nhanh, đem gậy thịt kẹp chặt ách. Ha, kẹp chặt, ha a a, không, a đến đây a, cô véo bộ ngực đến chảy sữa, kẹp chặt dũng đạo, qua lại mấy chục lần, thân thể đột nhiên co rút một chút, một trận khoái cảm đánh úp lại, thân thể run rẩy, vài giây sau loạn huyệt đã bị dâm thủy chen chúc chảy từ bên trong cánh hoa ra ngoài, thích sao? Em thanh nghi vấn vang lên, sau đó cửa phòng bị mở ra.